Thánh Vương, chương 237, các hội liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương móng nhập thần cơ chương 237, các hội liên minh Dương Kỳ hiện giờ đã co được lực lượng của 2.000 viễn cố cư tượng, tấm thân chúa tế bắt đầu lột xác co. Thế dùng thân thế phát ra cơn lốc tinh thần, thế nhưng Hãn Vân chưa tấn trước đạt tới truyền kỳ biến thu. 2. Linh hồn biến, nở. Án quy mắc U, 1M, N, bởi vì tuy rằng hắn có thể cảm thụ được không gian, nhưng không cách nào thấm thấu được vào tống hư không, phát hiện ra các loại không gian bình hành. Truyền kỳ biến thu 2, linh hồn biến vô cùng cường đại, linh hồn co. Thế thấm thấu không gian, phát hiện ra các loại động tĩnh trong không gian bình hành. Tuy vậy nó, không thế nào xé rách hư không, chi co, đạt tới biến thu. 3, hư không biến mới làm được điều này. Hiện giờ cơn lốc tinh thần của Dương Kỳ vẫn chưa thể tiến vào không gian, cho nên không cách nào đạt được cảnh giới linh hồn biến. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao việc tu luyện đạt tới linh hồn biến cũng chỉ là trong thời gian ngắn. Số lượng lính thạch mà hắn co, đối với người bình thường là quá nhiều, y thậm chi co. Thế giúp người ta tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thu. 9. Nhưng với hắn mà nói số linh thạch này quá ít. Thần cấp khi công chính là một con voi nuốt linh thạch co. Nhiều linh thạch hơn nữa cũng không lấp đáy được cái động không đây này. Dương Kỳ thối phát ra cơn lốc tinh thần, cẩn thận cấm ngộ thân thế biến hóa trên cơ thể, phát hiện lực lượng chu. A tế đã giúp chân khi cường đại hơn nhiều, tính chất đã co. Sự thay đổi, nói một cách khác, chân khi trước đây của hắn chỉ là một loại nước bình thường, thì bây giờ nặng như thủy ngân, đối bến đã không còn ớ cũng một cấp bậc. Trước đây phải đưa rất nhiều chân khi vào trong đại đế thấp thì cái tháp này mới chậm rãi vận chuyển được, mà bây giờ chỉ cần một hơi thở là cái tháp đã xoay tròn như phát điền. Uy lực của đại đế thấp cũng được tăng lên gấp mấy lần. Chủ nhân thần thông cái thế, khi công vô biến, sớm muộn cũng co. Thế 200 đoạt sao, thống nhất đại lục. Hãn Ly Lão Tố và Vạn Hà Độc Hoàng ớ trong đại đế tháp cảm nhận được biến hóa trên người Dương Kỳ thì vô cùng khiếp sợ, lập tức nịnh hót tránh thiệt mạng vô ích. Hãn Ly Lão Tố hiện giờ đã rời khỏi Giã Thiền Minh, trở thành thuộc hạ của Dương Kỳ, bị giam cầm ớ trong đại đế tháp, làm một nguồn suối lực lượng cho việc sử dụng đại đế tháp. Tuy vậy với tu vi đoạt mệnh lần 9 của hắn cũng không giúp nhiều được cho Dương Kỳ. Vạn Hà Độc Hoàng vẫn còn một chút tác dụng, dù sao cũng là truyền kỳ biến thứ 3 cường dập hư không biến, cảnh giới cao hơn Dương Kỳ, nếu như không co. Đại đế tháp, Dương Kỳ thực sự là không cách nào chiến thắng, thậm chí còn bị đánh bại. Các người tu luyện cho tốt, chờ khi ta tấn chức các người cũng sẽ được nhiều lợi ích. Dương Kỳ thu đại đế tháp, lấy ra một viên linh thạch hoàng phẩm, khi tức hoàng giã tỏa ra nồng nặc. Hắn đang suy nghĩ xem mình lợi dụng linh thạch hoàng phẩm thế nào để đạt tới linh hồn biến. Hiện giờ hắn mới phát ra được cơn lốc tinh thần, sử dụng đại đế thấp cũng co. Tinh tiến, nếu như đạt tới linh hồn biến, chân khi chu. A tế một lần nữa cô đọng, nén lại, vậy thì uy lực của đại đế thấp sẽ phát huy tới một trình độ nào ngay cả Dương Kỳ cũng nghĩ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, cánh cửa không gian của Dương Kỳ mở ra tiền khi cửu dương bến ngoài tiếu cận khôn giới liên tục tràn vào trong, hắn hít từng hơi dài sau đó nén lại trong người, cuối cũng biến thành những giọt tiến dịch. Dương Kỳ cấm linh thạch hoàng phẩm trong tay, chân hòa bốc lên thiếu đốt tiến dịch, động thời mơ địa ngục chi môn triệu hồi tư trong đó ra vô số ma linh cường đại, lại từ trong đại đế tháp lấy máu thịt A-tu-la dung hợp vào với nhau, người dịch ý anh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương móng nhập thần cơ luyện hóa chúng chớ thành chân khi chu. A tế, một loại năng lượng vũ trụ đẳng cấp cao. Trong vũ trụ, các loại năng lượng vô cũng vô tận, giống như cắt ngoài biến cả vậy. Ổn li l, y ủ, loại năng lượng này cũng phân chia cao thấp như tiền khi cửu dương, tiền khi thai hư, chân khi hạo thiền. Vi vi, không thời đại thai cố, năng lượng vũ trụ thậm chí còn co. Nhiều đáng cấp hơn, chăng qua bấy giờ chúng ta thất truyền. Năng lượng của tiền khi cửu dương chẳng qua cũng chỉ ở đẳng cấp thấp nếu so sánh với chân khi chu. A tế thì khác nhau một trời một vực thế nhưng co. Còn hơn không, co. Thế coi no, là một loại dinh dưỡng. Nếu như không co. Mậu thịt A-tu-la của truyền ca, y cưu biến, bất tư biến thì Dương Kỳ sẽ không tu luyện thành chân khi chu. A tế dễ dàng như vậy, mà vô cũng khó khăn. Việc hắn cần làm bấy giờ lã liền túc tăng cường, tặng mạnh, M. Lần nữa lột xác nhất định co. Thế đạt tới truyền kỳ biến thu. Hai cảnh giới linh hồn biến. Trong lúc hắn đang tu luyện, đột nhiên co. Một thanh âm vang lên. Dương Kỳ huynh thật chăm chỉ, hấp thu năng lực cường đại tới mức này mà vân không dừng lại thì tiền khi cửu dương tiền khi ớ không gian chúng ta sẽ bị hấp thu hết mất. Đúng vậy, Dương Kỳ huynh vừa trở thành thánh đồ, chúng ta vẫn chưa tới chúc mừng một phen, không biết chúng ta có thế vào phủ đệ không? Hai thanh âm này xuyến qua không gian truyền vào bến trong. Hai vị là Dương Kỳ ấm thầm cảnh giác, mặc dù đang trong tiếu càn khôn giới thế nhưng nguy cơ vẫn bộn bề, hãn chưa từng lúc nào buông lòng cảnh giác. Phong quân tử, lối vô song. Sau khi hai thanh âm truyền vào bến trong, co, hai thân hình cường đại đi vào trong, kết giới ớ bốn xung quanh không ngăn cản được hai người này. Phong quân tử, lối vô song. Hai người này là người đứng đầu quân tử hội và ngũ lối hội, thế lực trong học viện cũng gần bằng với Thái Tư Hôi. Trong lòng Dương Kỳ biết vậy nhưng không thay đổi sắc mặt, hắn nhìn hai người này biết họ cường đại hơn Ngóc Cơ Từ rất nhiều, hiển nhiên là cao thủ trên cảnh giới truyền kỳ biến thư năm, ra co. Lĩnh vực của Minh, thậm chí co. Cập pháp bảo cường đại. Dương Kỳ huynh, mấy ngày trước huynh ớ thánh học đường đại triển hùng phong đánh tan tiến thiền thất tử, phong vân nhị tố, thuấn dương tam lão, giết chết đại trưởng lão công đức, thật sự là phá vỡ quy định, đánh tan làn gió u ám bao phủ học viện lâu nay. Cái bộ đảng kiêu ngạo của thái tử hội đã bị gỡ xuống một nửa. Phong quân tử vừa nhìn thấy Dương Kỳ đã mớ miệng nói. Ta cũng chỉ may mắn mà thôi, lãnh tu khi đó co, điều cố kỳ, chứ không thì bằng hành vi của ta mấy ngày hôm trước đã bị giết không biết bao nhiêu lần. Dương Kỳ mỉm cười, nơi này của ta quá đơn sơn, ngay cả trà nước cũng không có. Chiếu đãi hai vị, đúng là thất lễ, xin hãy tha lỗi. Không sao, lối vô song là một nam tử vóc người khôi ngô, hắn chắp hai tay sau lưng, khi khai vô song, co. Khí phách nam giữ càn khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta tới đấy là muốn cùng huynh liền thủ đối kháng thai tư. Huynh bấy giờ đã tấn chức thánh đố, co. Tư cách lập hội, thu nạp thế lực của mình, nếu như huynh co, điều không tiện thì chúng ta co, ế trợ giúp huynh lập hội, tránh việc bố không một thế lực. Dù sao co, một số việc với thân phận của chúng ta bấy giờ không tiện làm, để cho đám tiếu lậu la làm là thích hợp hơn. À, ta đã sớm thành lập hội rồi, tên là Thánh Vương Hội, chẳng qua chưa công bộ mà thôi, dựa theo đạo lý của học viện thiền vị mà lập, trong thành mà ngoài vương. Dương Kỳ nói, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Thánh Vương Hội, lối vô song và phong quân tử nhìn nhau nhắc lại hai chủ này một lần, gật đầu. Tên rất hay, nếu vậy thì hiện giờ chúng ta co. Thế thương lượng chuyện hợp tác, như thế nào để đối phó với Thái Tử Hội? Ổn Li LLT, ta và Thái Tử là cứu địch sinh tử. Dương Kỳ đương nhiên biết hai người này tới vì chuyện gì nên nói thẳng vào chủ đề chính. Sau khi Thái Tử xuất quan, người đầu tiên hắn muốn giết chính là ta, cho nên ta và hắn không đội trời chung, chi co. Một người được sống, nhưng mà với tu vi hiện giờ của ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hai vị tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng vẫn co. Một khoảng cách lớn với thái tử, không biết hai vị đã có cách nào tốt để đối phơ thái tư chưa? Chúng ta cũng vì chuyện này mà tới, cảnh giờ của thái tư là biến thư 9, bất tử biến, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn rất nhiều cường giả bất tử biến, cho dù thượng cổ đại thành cũng khó mà giết hắn được. Phong quân tử cẩn thận nói lên suy nghĩ của mình. Nghe nói sau lưng Dương Kỳ co, một vị thượng ai thành mà lãnh tụ cũng không kiếng kỵ, không bê, ế o, thế dẫn CSG ta tới bài KN vị tiền bối này một chút hay không? Chúng ta muốn nghe vị tiền bối này giáo huấn. Điều này thực sự rất khó, vị tiền bối kia quả thực là không muốn gặp bất cứ ai, người chỉ giúp trợ ta luyện ho. A đại thấp mà thôi. Dương Kỳ vừa nghe thấy vậy đã biết phong quân tử muốn dò xét nội tình của mình, dù sao chỗ dựa lớn nhất của Minh hiện giờ cũng là thượng cố đại thành, nếu để cho người này biết sự thực thì con đường của hắn sau này sẽ cực kỳ khó khăn. Cái gì? Trợ giúp huynh luyện ho? A đại đế tháp cụ thể thế nào xin chỉ giáo cho? Lối vô song tiếp tục đưa ra nghi vấn của mình. Dương Kỳ cười, đem chuyện mình tiến vào mỏ khoáng thạch Cố Thiện Nguyên, chém giết A-tu-la, phá hỏng kế hoạch của lãnh tụ, thu được đại đế tháp, làm cho thái tử thất bại trong gang tấc. Đương nhiên hắn không nói chư thần ấn kỳ phát uy, mà là một vị tiền bối không biết tên, đột nhiên xuất thủ, trợ giáp minh. Nhưng chỉ vậy cũng khiến cho phong quân tử, lối vô song chấn động không ngớt, tin tới 7-8 phấn. Lãnh tụ thật sự là quá bất cống, sao lại tẩy bồi thai tư tới mức đờ, trong giọng nói của phong quân tử co. Vài phần khó chịu và độ ị. Đại đế tháp rõ ràng là muốn để lại cho thái tử, một khi hắn tấn chức đạt tới cảnh giới thượng cố đại thành, sợ rằng chúng ta sẽ không được sống yên ổn, quyền sinh quyền sát nằm trong tay đối phương, thậm chí ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được. Đúng vậy, thái tử thủ đoạn độc ác, chúng ta đối nghịch với hắn nhiều năm như vậy, một khi hắn đắc thế, kết quả của chúng ta chỉ sợ rằng sẽ thế thấm không cách nào tưởng tượng. Lối vô song cũng để mồ hôi lạnh, thấm kéo may mắn là Dương Kỳ chiếm được đại đế thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị cũng chưa nên vui mừng quá sớm. Dương Kỳ tỏ vẻ như mình nắm được nhiều bí mật. Ta đã thăm dò được, thái tử nói là 5 năm xuất quan, nhưng trên thực tế rất co. Thế chỉ mất 1.5 năm sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới thượng cố đại thành, ngóc đấu chớ lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chết một cách thê thảm. Cái gì? 1.5 năm? Nhanh như vậy sao? Hắn bị thiếu gia Dập Thiền đánh trong thương, thời gian dưỡng thương phải rất lâu, chớ nói chỉ tới chuyện trùng kích cảnh giới đại thánh. Lối vô song, Phong quân tử một lần nữa biến sắc. Nếu như là 1.5 năm thì đúng là co. Chuẩn bị cũng không kịp. Dương Kỳ, không phải huynh cố tung tin giật gân, cố ý nói khoác đấy chứ, tin tức của huynh linh thống hơn chúng ta nhiều không? Theo ta được biết, thái tử hội gân đấy mặc dù co một số hành động mờ ám, thế nhưng cũng chỉ là tới đại lục phương Tây mua linh thạch tích gâu. P năng lượng giúp thái tư chưa thương mà thôi. Lối vô song một lần nữa thử Dương Kỳ, hẳn không tin những gì đối phương nói. Người dịch ý anh nguồn, VIPVanden.vn. Cách chương.